Gã Vai Ác. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Chuyển ngữ: Euphoria Team. Do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Tập 21, chương 99, phiên ngoại 3. Ngô Linh Tê ngồi bên cạnh Ninh Ân, nhìn thoáng qua Tấu Chương bị ném vào chậu than đốt đi, cười hỏi: Sao Tôn Ngự Sử lại chọc giận chàng vậy? Ngự sử đài đều là người của Ninh Ân, chỉ cần không làm chuyện gì quá khác người, bọn họ luôn như thiên lôi của Ninh Ân, hắn xài đầu thì đánh đó. Ninh Ân mở cánh tay ra, ôm nàng vào lòng, chậm rãi xoa xoa, lạnh nhạt nói: Một đám xương già, không đâm vào tường nam thì không biết phân lượng. Ninh Ân không nói tỉ mỉ, nhưng Ngô Linh Tê đoán được. Vừa rồi còn mơ hồ nghe được Tôn Ngự Sử nhắc tới một câu: tiên đế giá hạt đã được gần một năm. Có liên quan đến Tang Kỳ, lại đề cập đến bản thân Ninh Ân, thì có thể đoán được đơn giản là việc khai chi tán diệp cho hoàng gia. Ninh Ân vui buồn thất thường, không gần nữ sắc, nên các đại thần nhất định sẽ không ngu ngốc để hắn mở rộng hậu cung. Hơn nữa, vấn đề chọn phi tần phải được sự đồng ý của hoàng hậu. Ngô Linh Tê không nghe được tin tức, vậy đương nhiên không liên quan gì đến việc chọn phi tần. Chỉ có thể là thúc giục hoàng hậu sinh hài tử. Nàng ở bên cạnh phân tích đạo lý rõ ràng, ánh mắt Ninh Ân càng ngày càng tối. Cười vui vẻ như thế sao? Ninh Ân cong mắt lười biếng nhìn xuống nói: Vậy thì để cho cái miệng khác cũng cười. Vừa nói, hắn vừa vòng một tay qua eo của Ngô Linh Tê, ấn một cái, thân hình mảnh mai nằm úp sấp xuống, đôi mắt hạnh tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cây bút đỏ và tấu chương rơi xuống đất, phía sau bị bàn làm việc làm đau một chút. Ngô Linh Tê phản ứng lại, vội vàng thấp giọng xin tha: Thiếp sai rồi Ninh Ân. Không lâu sau, âm thanh dần vỡ vụn và nhỏ lại, mơ hồ khó phân biệt. Thỉnh thoảng trong phòng có tiếng đồ vật rơi xuống, các cung nhân đang chờ ở bên ngoài đều rụt cổ lại. Thời tiết càng lúc càng lạnh, phải gần một tiếng sau cửa điện mới mở trở lại. Hoàng hậu chậm rãi bước ra, có lẽ đã quỳ rất lâu, dáng đi có chút mất tự nhiên, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, nhìn thấy mà thương. Cung nhân vội vàng bước tới đỡ tay. Hoàng hậu đã chọc giận Long Nhan vì cầu xin cho Ngôn Quan, nhất định là bị bệ hạ trách móc nặng nề, giận chó đánh mèo. Thật là đáng thương. Tuyết rơi trước đêm giao thừa, tuyết bay suốt đêm, mái hiên của cung điện đều là một màu trắng xóa, trước mắt giống như chốn quỳnh giao tiên cảnh, vô cùng tráng lệ. Có rất nhiều thảm họa tuyết rơi vào mùa đông hàng năm, hết tấu chương này đến tấu chương khác được đưa vào điện phù quan. Cứu trợ thiên tai nói thì dễ, nhưng làm tốt thật sự khó như lên trời. Vì nơi xảy ra tai họa cao, hoàng đế lại xa, nên có vô số kẻ che giấu, báo cáo sai trái, quan chức địa phương và thương nhân cấu kết với nhau, tình trạng tham ô lương thực để lấy tiền cứ lặp đi lặp lại. Ninh Ân mặc áo choàng đen ngồi trên ghế rồng, chờ văn võ bá quan đã tranh cãi xong mới nhấc mi mắt nói: Lấy hết gạo và ngũ cốc lâu năm ra khỏi kho, Ngô hoàng thần sẽ chịu trách nhiệm hộ tống đến khu vực thiên tai. Hộ bộ cử người đi theo và phân phát từng người một. Một chữ hắn cũng lười nói thêm, giọng nói lạnh như tuyết ngoài kia: Nếu có sai sót, đêm giao thừa các vị không cần phải treo đèn lồng, chỉ cần treo lên mấy cái đầu là được. Dứt lời, bấm canh giờ rồi bãi triều rời đi. Để quần thần hai mặt nhìn nhau, rồi như cái nồi nổ tung. Khu vực bị thiên tài xác chết đôi khắp nơi, vậy mà bê hạ thậm chí còn lấy gạo cũ nát cũng không ai cần đi cứu tế. Có hơi mất nhận đức, sẽ làm người trong thiên hạ thất vọng buồn lòng bao nhiêu. Bệ hạ của chúng ta sát phạt và dụng binh là giỏi, nhưng chính sách an dân này... Bên trong sự ầm ĩ đó, chỉ có Ngô Hoán Thần, người được lệnh hộ tống lương thực cứu trợ thảm họa, sắc mặt vẫn bình thường. Vì đã hộ tống lương thực cứu trợ thiên tai, cho nên hắn hiểu được tại sao hoàng đế lại chọn gạo cũ để cứu trợ. Mặc dù vì hoàng đế trẻ tuổi này bất cần và hung bạo, nhưng phải thừa nhận rằng ánh mắt của hắn vĩnh viễn trên người bình thường. Tin tức về việc hoàng đế ban bố cứu trợ thiên tai nhanh chóng lan truyền đến cung Chiêu Nguyệt. Ngô Linh Tê quả thực có chút ngạc nhiên khi nghe nói Ninh Ân thực sự sử dụng gạo cũ có mùi vị rất tệ để cứu tế. Nhưng ngay sau đó, nàng đã nghĩ cẩn thận lý do trong đó, khóe miệng không khỏi nhếch lên một vòng cung tán thành. Thấy không có ai ở trong điện, Hồ Đào cảm thấy đau lòng cho chủ tử của mình, nói: Nương nương, sao người vẫn còn cười được? Từ khi tai họa truyền tới, người đã lo lắng tới mức không ngủ ngon mấy đêm, sợ hoàng thượng mất lòng dân. Nay triều đình dùng gạo cũ để cứu tế, chẳng phải là hành động mất lòng dân hay sao ạ? Những nỗ lực mà người đã làm không phải sẽ trở nên uổng phí sao? Nghe vậy, Ngô Linh Tê mỉm cười và giải thích: Ngươi không hiểu, đối với những người trong khu vực thảm họa, có thể lấp đầy bụng đã là vô cùng may mắn. Căn bản không có sức lực để chú ý đến thứ ăn là gạo cũ hay là gạo mới. Chẳng lẽ bởi vì người dân trong khu vực thảm họa không quan tâm cho nên lừa gạt họ như vậy sao ạ? Hồ Đào không hiểu. Xưa nay tiểu thư luôn lương thiện, điều này không giống như tính cách của nàng. Không phải, hoàng thượng dùng gạo cũ để cứu tế không phải là để đối phó với nạn dân, mà là các quan chức địa phương muốn kiếm tiền khi đất nước gặp khó khăn. Ngô Linh Tê ngồi trên giường chép kinh, váy vàng uốn lượn rủ xuống mặt đất. Nàng nhẹ nhàng nói: Bởi vì gạo cũ vị rất kém, không đáng bao nhiêu tiền, vì vậy sẽ không bị tham quan bụng dạ khó lường đầu cơ trục lợi kiếm lời. Mà giá một phần gạo mới có thể đổi lấy 5 phần gạo cũ, có thể cứu được rất rất là nhiều người. Đây là một biện pháp một công đôi việc, nhìn có vẻ như không có tình người, thực ra lòng người được đong đo cực kỳ chính xác. Hồ Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ, líu lưỡi nói: Không hổ là hoàng thượng, à không đúng, không hổ là người mà nương nương nhìn chúng. Ngô Linh Tê thấy Hồ Đào cũng khen cả mình, không khỏi cười khẽ nói: Từ khi ngươi đi theo vào cung tới nay, cái miệng này càng ngày càng biết ăn nói đó. Rõ ràng kiếp trước ở trong phủ nhiếp chính vương, Hồ Đào thành thật như một chú chim nhỏ. Đó đều là do nương nương dạy dỗ tốt. Hồ Đào đặt cốc trà xuống, cầm khay cười hi hi. Chạng vạng, mây đen nặng nề, nội thị và cung nữ trong cung đang bận rộn quét tuyết. Bởi vì lão hoàng đế mới qua đời chưa được một năm, nên ân cũng lười viện cớ với triều thần. Năm nay không có yến tiệc trong cung, chỉ treo vài ngọn đèn mới coi như giao thừa. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen và đi về phía cung Chiêu Nguyệt, nơi hoàng hậu ở, như một nét bút đậm rực rỡ trên con đường cung điện thật dài. Hôm nay hắn đặc biệt đi đôi ủng da đó, bước trên tuyết động phát ra tiếng kêu lạo xạo như bóp nát xương người. Những nội thị nghe thấy mà sợ cả tóc gáy, không dám phát ra tiếng động, nhưng chính hắn lại vô cùng thích thú. Khi vừa đi qua cổng tròn của vườn hoa, đã nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc. Một cung nữ nhỏ bé loạng choạng bước ra từ sau cánh cửa, đèn lồng trong tay lăn xuống dưới chân Ninh Ân rồi tắt. Tiểu cung nữ lập tức cúi đầu quỳ lại, hoảng sợ nói: Nô tỳ Vân Hương vô tình va phải bệ hạ, xin bệ hạ tha lỗi. Trong cung này không có mấy người dám tự mình giới thiệu trước mặt tân đế. Trên mặt Ninh Ân không lộ ra vẻ vui mừng hay tức giận, liếc nhìn nàng ta bằng nửa con mắt, rất có dáng vẻ của thần tiên. Mắt hắn quét qua mũi ủng, có một vệt dầu đèn không rõ ràng trên đó. Hắn liếc nhìn cây mai trong góc, trên đó có bệnh một cái kết vui vẻ cát tường, treo một vài chiếc đèn nhỏ xinh, khá mới mẻ độc đáo. Người làm sao? Một giọng nói dịu dàng chậm chạp phát ra từ trên đỉnh đầu, mang theo hơi lạnh băng giá. Dạ đúng. Nói xong, Vân Hương khẽ cắn môi, run rẩy ngước mắt lên, lộ ra khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ. Nàng ta là thứ nữ trong nhà, vào cung theo lệnh của cha mình. Nay hoàng đế và hoàng hậu vô cùng ân ái, hậu cung không có tác dụng. Chặt đứt ý tưởng muốn đưa nữ nhi muội muội vào cung làm thê thiếp của các quan đại thần, cha nàng ta lại đi đường vòng cứu nước, nghĩ mọi biện pháp để biến nàng ta thành một cung nữ. Thật là khéo tay. Vân Hương chưa kịp vui mừng thì lại nghe thấy giọng nói đó lạnh lùng nói: Bẻ gãy đi. Vân Hương cứng người, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ninh Ân đang đứng trước bậc thang đột nhiên dừng lại, dưới ánh mắt kinh hãi cúi người xuống, duỗi tay ra cẩn thận lau sạch vết dầu trên mũi ủng. Sự lạnh lùng giữa hai lông mày càng thêm mãnh liệt. Trong cung chiêu nguyệt, Ngô Linh Tề vẫn còn trang kinh cuối cùng chưa chép xong. Nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện giữa bầu trời u ám, nàng ngước mắt lên cười nói: Ngồi đi, trên bàn có trà ấm cho chàng kia. Ngay khi Ninh Ân đi tới, Ngô Linh Tề nhận ra trên người hắn có hơi lạnh thấu xương. Do dự một lúc, nàng dừng bút và nói: Thiếp đã nghe nói về chuyện cứu trợ thiên tai, chàng xử lý tốt quá chừng. Có rất nhiều hoàng đế trong triều đại này, rất nhiều người được gọi là quân chủ anh minh, nhưng không ai trong bọn họ bị kịp phương pháp của chàng đâu. Ninh Ân từng nói rằng hắn là một người lạnh lùng, thiếu sự đồng cảm, ngay cả biển xác chết và máu trước mặt cũng không thể làm hắn kích động hay thương hại. Nhưng Ngô Linh Tề biết phương pháp đường tắt mà hắn tìm ra kia thực tế hơn nhiều so với sự đồng cảm vô ích. Nghe vậy, Ninh Ân bật cười. Ha ha, mỗi ngày tuế tuế đều thay đổi cách khen người, không mệt à? Cười vui vẻ cho nên sự khắc nghiệt lạnh lùng trong mắt đã tiêu tan rất nhiều. Ngô Linh Tề cũng cười. Thêm nói mấy câu thật lòng mà thôi, có gì mà mệt mỏi chứ? Ninh Ân lấy bút lông trong tay nàng ra, nhéo nhéo eo của nàng, hỏi: Vậy thì làm chút việc mệt mỏi nha. Gần đây quỳ thủy của Ngô Linh Tề vừa hết, lại không thể ngủ ngon giấc do công việc cứu trợ thiên tai. Cả hai đã không cùng phòng trong nửa tháng. Chỗ nhạy cảm ở thắt lưng bị đè lại, thân thể Ngô Linh Tề mềm nhũn ra, vội vàng giữ tay hắn lại đổi chủ đề. Ê, đừng làm loạn, còn phải trở về phủ đón năm mới nữa. Nàng đã lên kế hoạch xong, năm nay sẽ cùng Ninh Ân đón năm mới tại phủ Tĩnh Vương. Có lẽ vì kiếp trước nàng khá luyến tiếc nơi này, dù sao năm nay trong cung cũng không có yến tiệc, đơn giản cùng Ninh Ân trở về phủ cho yên tĩnh. Hơn nữa, đây là năm mới đầu tiên trải qua với Ninh Ân kể từ khi trọng sinh. Cuối cùng, phủ Tĩnh Vương cũng được thay đèn lồng mới. Ánh sáng ấm áp cùng tuyết trắng hòa quyện vào nhau, dòng sông ánh sáng chảy dài, cuối cùng cũng có một chút hơi ấm gia đình. Gian phòng ngoài trời sạch sẽ, ấm áp và thơm như mùa xuân. Ngô Linh Tề và Ninh Ân ngồi cạnh nhau dưới cổng tròn chạm khắc, ngắm cảnh tuyết rơi đón giao thừa. Bếp nhỏ bên cạnh ấm áp với rượu đồ tô thơm phức, trên bàn còn có trà bánh và bữa tối. Mỹ nhân dưới ngọn đèn được quấn một chiếc áo choàng nhung lông thỏ bó sát, vươn tay đón tuyết bay từ trên trời xuống. Trước kia nghe nương nói, chỉ cần bắt được một bông tuyết hoàn hảo vào đêm giao thừa và thực hiện một điều ước trước khi nó tan ra, thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực trong năm mới. Nàng chưa kịp nói xong đã nhận được một bông tuyết tám cánh vô cùng xinh đẹp, lập tức vui vẻ đưa cho Ninh Ân xem. Nè, chàng mau ước đi. Nhưng mà đã quá muộn, tuyết đã hòa tan trên đầu ngón tay. Ngô Linh Tề đang cảm thấy hơi mất mát thì thấy Ninh Ân cúi người dùng môi ngậm lấy giọt nước trên đầu ngón tay nàng. Đôi mắt đen như mực của hắn nhướng lên, khóa chặt sự ngạc nhiên và nụ cười của Ngô Linh Tề. Hắn không tin vào ma quỷ và thần thánh, điều ước của hắn đang ở ngay trước mắt. Vừa đến giờ tí, pháo hoa từ ngoài cổng phủ bay lên trời, cả bầu trời đêm như nở hoa rực rỡ. Những đốm sáng của pháo hoa và tuyết rơi cùng nhau, không thể phân biệt nơi nào lộng lẫy hơn. Ngô Linh Tề cười nhẹ nói: Giờ tí rồi, năm mới vui vẻ Ninh Ân. Ngay khi pháo hoa nổ tung, một nửa bầu trời được phản chiếu lộng lẫy. Ánh sáng đó rơi vào trong mắt Ninh Ân, nhấp nháy không ngừng. Hắn nói với vẻ nghiêm túc, nghiêng người thì thầm. Đã qua giờ tí, nên mừng tối rồi. Pháo hoa tắt, ngay sau đó lại sáng lên. Tuyết trắng như bông, môi hai người áp chặt vào nhau, tạo thành hai cái bóng dính chặt. Căn phòng ấm áp và đầy sương mù, hồ nước gần sóng. Tuyết bất tri bất giác đã ngừng rơi, rượu bên ngoài đã lạnh, mà ánh sáng ấm áp của những chiếc đèn lồng trong nhà sáng lên cho đến giờ dần. Chương 100, phiên ngoại 4. Ngày nghỉ trong Tết Nguyên Tiêu trùng với tiệc đính hôn của Ninh Tử Trạc và Ngu Tân Di. Ngu Linh Tê thay bộ trang phục thường ngày và rời khỏi cung. Vừa bước vào cổng của Ngu Phủ, đã nhìn thấy Ninh Tử Trạc mang theo hai con ngỗng trời đang đập cánh kêu quang quát. Bước đi thoăn thoắt giữa đám lông bay phấp phới, tung ta tung tăng đến chỗ để sính lễ. Tiểu quận vương kém Ngu Tân Di 2-3 tuổi, cả ngày vui tươi hớn hở, không buồn không lo, nên đã qua tuổi đội mũ mà vẫn giữ được thần thái tươi trẻ trong sáng như khi gặp lần đầu tiên của buổi xuân tiêu trước đây. Ngô Tân Di mặc quân phục như lửa, sải bước về phía trước giữa tiếng gà và ngỗng kêu, không thể chịu đựng được nữa. Nên Tử Trạc, chàng lại làm cái gì vậy hả? Đến hôm đó, Tiểu quận vương rất là kiêu ngạo mà dâng lên con ngỗng trời được buộc bằng hoa lụa đỏ. Con ngỗng trời này là do chính tay ta bắt được, đã nuôi cả một mùa đông, chỉ để dành cho hôm nay, tặng nàng. Nhà người bình thường đính hôn có một phong tục cũ là tặng ngỗng trời làm sính lễ, ngụ ý là cuộc đời này trung thành và không thay đổi, không rời không bỏ. Nhưng những người thuộc dòng dõi cao nhất thường sử dụng vàng và bạc để làm một cặp đồ dùng có hình ngỗng trời, hoặc bỏ ra vài đồng bạc trên chợ cũng có thể mua được một cặp. Thật hiếm khi tìm thấy một người như Tiểu Quận Vương đích thân đi bắt ngỗng trời làm sính lễ. Ngô Linh Tê đứng ở bên cạnh mỉm cười treo gẹo. Tiểu Quận Vương có lòng thật là hiếm có, Quận Vương Phi còn không mau nhận lấy. Ngô Tân Di đành phải nhận lấy con ngỗng trời, ném vào lòng và nhốt nó lại. Thế giới trong giây lát được yên tĩnh. Nàng ấy không thích thì không thích, nhưng nụ cười trong mắt không thể lừa được ai. Sau bữa trưa, cả hai nhà vui vẻ thương lượng và ấn định ngày cưới vào ngày 10 tháng 4. Vào lúc chạng vạng, chiếc xe ngựa rộng rãi và khiêm tốn dừng lại trước bậc thang của Ngô Phủ. Ngô Linh Tê nghe thấy động tĩnh ra ngoài, sau khi nhìn thấy tấm rèm được ván hờ lên một nửa, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Ninh Ân lộ ra. Ngô Linh Tê chống tay lên xe, nghiêng người nhìn hắn hỏi. Đã xong việc rồi à? Chắc là chàng còn chưa ăn tối, vào nhà ăn chút gì không? Ninh Ân nghiêng người, thản nhiên nói. Hôm nay là nguyên tiêu, không sợ cha và huynh nàng mất hứng sao? Làm sao có thể chứ, chàng không chỉ là vua của một nước mà còn là phu quân của thiếp. Ngô Linh Tê sửa lại cho hắn. Nàng biết Ninh Ân không có nhiều tình cảm với hai chữ gia đình. Việc tham gia vào các bữa tiệc của gia đình với hắn chẳng qua là lãng phí thời gian được ở chung với nàng. Do dự một chút, Ngô Linh Tê cười nói. Chàng chờ thiếp một chút. Nàng quay trở lại Ngô Phủ, lấy ra một hộp thức ăn trong chốc lát, rồi cúi người chui vào trong xe. Xe ngựa từ từ đi về phía dãy chợ. Hơi rung lắc, Ngô Linh Tê đặt hộp thức ăn lên bàn, mở tầng trên cùng ra. Đây là bánh sữa trứng do nương của thiếp làm. Lại mở một tầng khác, một chiếc đĩa sứ đen đựng trà bánh tinh xảo 6 màu. Đây là trái hạnh phúc mà Ninh Tử Trạc và tỷ đã tặng khi họ đến hôn. Ngô Linh Tê thuộc như lòng bàn tay, mở tầng cuối cùng ra, có hai bát bánh trôi đang bốc khói. Tết Nguyên Tiêu phải ăn bánh trôi, đoàn đoàn viên viên. Mắt Ngô Linh Tê mang theo ý cười, đưa cho Ninh Ân một cái bát. Ngay cả khi hắn không thể hiểu được niềm vui của gia đình, nàng cũng sẽ chia sẻ hạnh phúc của mình với hắn. Ninh Ân vốn không thích đồ ăn nếp cho lắm, nhưng một bát bánh trôi rất hoa quế này, hắn đã ăn một cách chậm rãi và hết sạch sẽ. Xe ngựa chạy được hai khắc, ngọn đèn dầu ánh lên trên rèm xe càng lúc càng sáng. Khi vén rèm lên, đã nhìn thấy ánh lửa ồn ào náo nhiệt đang tiến về phía họ. Họ đã ở dưới bức tường của chợ đèn. Dõi mắt nhìn lại, mười dặm sông lưu chuyển soi sáng cho kinh thành phồn hoa trăm năm. Ngô Linh Tê và Ninh Ân đã hẹn cùng nhau đi ngắm đèn lồng suốt hai kiếp. Sau bao thăng trầm, cuối cùng ngày hôm nay điều đó đã trở thành sự thật. Khoan đã, người ở chợ đèn nhiều hỗn loạn, trước tiên đeo cái này lên. Ngô Linh Tê lấy ra nửa chiếc mặt nạ na hí mà nàng đã chuẩn bị trước đó, đứng thẳng lên để so sánh với khuôn mặt của Ninh Ân. Khi chiếc mặt nạ nửa phần màu đen che đi đôi lông mày xinh đẹp nhướng lên, như thể nó phủ lên thiếu niên nô lệ bị ép làm ghế cho người khác. Sự chật vật ở dục giới tiên đô vẫn còn ở trước mắt. Đó hẳn là một ký ức mà Ninh Ân không muốn chạm vào. Ngô Linh Tê đột nhiên do dự, không giấu vết nói: "Tôi để thiếp đổi cái khác." Chưa kịp nói hết câu, Ninh Ân đã nắm tay nàng, nói: "Nàng sợ cái gì?" Ngô Linh Tê bình tĩnh nói: "Thiếp sợ chàng không thích." Ninh Ân bật cười, vươn tay nhéo một bên gáy nàng. Hắn luôn là người lòng lang dạ sói, còn chưa yếu ớt đến mức như vậy mà. Huống chi, chỉ cần là Tuế Tuế đưa cho hắn, cho dù là một cái bàn là nóng hổi, hắn cũng sẽ đeo lên. Thấy Ninh Ân thật sự không để tâm, Ngô Linh Tê đứng thẳng người, đeo mặt nạ cho hắn. Khi buộc dây, để thuận tiện cho thao tác, nàng đứng dậy lại gần hơn một chút. Mùi thơm mềm mại và ấm áp từ ngực chạm vào chóp mũi Ninh Ân. Khóe môi hắn mấp máy, dùng chóp mũi cọ vào xương khoai xanh của nàng. Hơi thở ấm áp và chóp mũi mát lạnh tương phản rõ rệt, thật sự rất ngứa. Tay Ngô Linh Tê rung lên, suýt nữa buộc cái nút chết, vội vàng buộc lung tung hai cái, lùi về phía sau một chút trừng mắt nhìn hắn. Vờ như không có chuyện gì xảy ra, Ninh Ân duỗi các ngón tay thon dài mạnh mẽ của mình ra để giữ cố định chiếc mặt nạ nửa cong. Phố xá san sát nối tiếp nhau, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc được treo thành từng dây. Từ hoa quả cho đến những con vật, cần cái gì thì đều có. Thêm nhiều chiếc thuyền nhẹ lắc lư trên mặt nước, lao đi giữa những con kênh ở kinh thành, trông rất tráng lệ. Ngô Linh Tê một tay cầm chiếc đèn quả quýt, một tay cầm kẹo hồ lô mới mua, cắn một miếng, chua đến mức cau mày. Quả nhiên, chợ đêm hỗn tạp, những món ăn vặt này đều là lừa đảo. Nàng kìm nén ý nghĩ trêu chọc của mình, liếc nhìn nam nhân đang chắp tay đi sau lưng, mỉm cười đưa kẹo hồ lô sang. "Chàng ăn không, ngọt lắm đó." Ánh mắt Ninh Ân rơi vào xiên quả sơn trà trong suốt và đỏ tươi, nghiêng đầu cúi xuống cắn một cái trên tay nàng, rồi cẩn thận nhai. Đôi mắt dưới cái lỗ trên chiếc mặt nạ của hắn nheo lại, bộ dạng khá là thích thú. Kỳ lạ, lẽ nào quả mà hắn ăn không chua? Ngô Linh Tê không bỏ cuộc mà cắn thêm một miếng nữa, sau đó thì rùng mình vì chua. Thế là nàng hiểu ra, Ninh Ân không thể ăn đồ cay, nhưng hắn có khả năng chịu đựng đồ chua đặc biệt mạnh mẽ. Ninh Ân còn muốn cúi người xuống cắn một miếng nữa, nhưng Ngô Linh Tê lại nhấc xiên kẹo hồ lô ra xa một chút. "Đừng ăn, thiếp lừa chàng đó, thứ này chua đến đau răng luôn." Bộ dạng Ninh Ân như không quan tâm. "Cũng tạm được, mùi vị so với những thứ có độc tốt hơn rất nhiều." Nàng nhớ Ninh Ân có nói rằng khi còn nhỏ hắn bị nhốt trong lãnh cung, từng bị người ta lấy thịt dụ dỗ để uống thuốc độc một cách ác độc. "Có lẽ sẽ càng ngọt ngào hơn nếu như Tuế Tuế dùng miệng đút." Ninh Ân chỉ lên môi mình, ám chỉ vô cùng rõ ràng. Hắn hay thích bôi những thứ như mứt anh đào và mứt sơn tra lên môi Ngô Linh Tê, rồi chậm rãi từ cạn đến sâu nếm từng chút một. Ngô Linh Tê còn đang nghĩ tới chuyện hắn bị cho ăn độc khi còn nhỏ. Nàng nhìn chung quanh, kéo ngón tay hắn xuống, thấp giọng nói: "Trở về sẽ cho chàng ăn." Vì thế Ninh Ân mỉm cười hài lòng, cầm lấy xiên kẹo hồ lô trong tay nàng ăn tiếp. Hắn không phải là người thích nhớ lại quá khứ, giả vờ ngoan ngoãn tỏ ra đáng thương, chẳng qua là vì thích nàng biểu lộ ra sự mềm lòng và đau lòng trong lúc lơ đãng mà thôi. Làm sao Ngô Linh Tê không biết suy nghĩ nhỏ này của hắn. Nàng lén lút liếc nhìn khóe môi nhếch lên của Ninh Ân, trong mắt hiện lên một ý cười nho nhỏ. Cả hai chậm rãi đi bên nhau cho đến hết con phố dài. Trở về cung đã là nửa đêm, đèn quả quýt đặt trên tủ tháp bên giường phản chiếu bóng của hai người trong màn che mơ màng. Loảng xoảng một tiếng, chiếc đĩa sứ bị lật đổ, mức sơn tra nhuộm đỏ quần áo bằng lụa mỏng bên cạnh giường. Không lâu sau khi trở về từ Tết Nguyên Tiêu, cơ thể của Ngô Linh Tây có điều gì đó không ổn. Cũng không có triệu chứng gì lớn, chỉ là sợ lạnh và thích ngủ, làm cái gì cũng không có hứng thú. Hôm nay thái y đến bắt mạch như thường, xuyên qua tấm màn lụa khẽ kêu a, rồi hỏi: "Thứ lỗi cho lão thần mạo phạm, kinh nguyệt của nương nương có chuẩn không?" Thái y vừa nhắc nhở như vậy, Ngô Linh Tê mới nhớ tới hình như tháng này quỳ thủy vẫn chưa tới, đã bị chậm mấy ngày. "Mạch tượng của nương nương như ngọc lăng, không thể nghi ngờ chính là hí mạch." Thái y già xác nhận lại một lần nữa, rồi vén áo lên quỳ xuống nói: "Chúc mừng nương nương có tình vui." Thật sự là một việc vô cùng vui mừng. Lông mày của Hồ Đào cũng sắp bay lên trời, nàng vội vàng cùng cung nữ quỳ xuống đồng thanh nói: "Chúc mừng nương nương có tình vui." Ngô Linh Tê vô thức đặt lòng bàn tay lên bụng, ngây người nghĩ: nàng sắp làm mẹ rồi sao? Lần nào Ninh Ân cũng thu dọn sạch sẽ, nàng chỉ cần yên tâm thoải mái mà ngủ. Không biết đã sai sót ở đâu mà tiểu tử này chui vào chỗ trống được đây. Có chút bất ngờ nhưng lại càng có nhiều vui vẻ. Đây là con của nàng và Ninh Ân, là sự tiếp nối huyết thống của họ. Bản cung vừa mang thai, đợi khi nào thai nhi ổn định sẽ chiêu cáo thiên hạ. Ngô Linh Tê mỉm cười dặn dò Hồ Đào: đi chi một chút tiền lì xì và đồ ăn vặt đi, tất cả mọi người đều có thưởng. Khi Ninh Ân vội vã trở về từ điện phụ quan, Ngô Linh Tê đang dựa vào ghế mỹ nhân, lệnh cho nội thị đến Ngô phủ để báo tin vui. Khi nhìn thấy Ninh Ân bước vào cửa, nàng lập tức ngồi dậy chờ mong nói: chàng biết rồi sao? Áo choàng của Ninh Ân phủ đầy sương và tuyết, nhìn bụng nàng một lúc lâu mới nặng nề ừ một tiếng. Ngô Linh Tê cuối cùng cũng thấy hắn có điều gì đó không ổn, không có cảm xúc nào giống như vui mừng và ngạc nhiên trong đôi mắt đen đó. Tuy rằng Ninh Ân vẫn luôn như vậy, khiến người ta không đoán được trong lòng hắn có chuyện gì, nhưng lúc này mà trên mặt còn không thể hiện ra vui mừng hay tức giận, không khỏi làm người ta có chút lo. Có chuyện gì vậy Ninh Ân? Ngô Linh Tê lấy tay của Ninh Ân, ngẩng đầu lên nói: chàng và thiếp sắp làm cha nương, là một chuyện vô cùng vui mừng, phải cười chứ. Ngón tay của hắn cứng rắn và hơi lạnh, đường gân xanh trên mu bàn tay hơi phồng lên, thể hiện sức mạnh của quyền sinh sát trong tay. Ninh Ân cởi áo choàng ném sang một bên, ngồi ở bên cạnh Ngô Linh Tê, sau đó cực chậm ôm nàng vào trong ngực. Hắn ôm chặt như vậy, như thể sợ mất đi gì đó. Ngô Linh Tê cảm nhận được cảm xúc âm thầm mãnh liệt của hắn. Một lúc lâu sau, nàng xoay người, nhẹ nhàng mà kiên định, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Ninh Ân, nói: Ninh Ân, chàng đang lo lắng điều gì? Đôi môi mỏng của Ninh Ân khẽ mở ra, chậm rãi nói: trên người nó chảy dòng máu của ta. Ngô Linh Tê gật đầu: ừ, đúng vậy, đó là sự kết hợp của hai chúng ta, đương nhiên sẽ chảy dòng máu của chúng ta. Nó sẽ tra tấn nàng, lấy máu trước khi sinh, sau khi sinh lại cần có sữa. Nếu chảy dòng máu giả thú dơ bẩn giống như Ninh gia, vậy khi trưởng thành cũng sẽ tiếp tục tra tấn nàng. Ngô Linh Tê choáng váng, sau đó nàng đã hiểu. Ninh Ân đã lo lắng rằng đứa trẻ sẽ thừa hưởng sự lạnh lùng và điên cuồng của mình, sợ đứa trẻ này sẽ giống như hắn, không có sự biết ơn và kính trọng đối với mẫu thân. Trong lòng của Ninh Ân, phụ tử và mẫu tử chưa bao giờ là một biểu tượng của sự sáng suốt. Hắn chưa từng được cảm nhận sự ấm áp, cũng không thể sinh ra tình thương đối với con. Không ai dạy hắn điều đó. Ở một mức độ nào đó, hắn ghét dòng máu của mình hơn tất cả mọi thứ. Chưa kể, dòng máu này muốn hút lấy dinh dưỡng của người hắn thương yêu nhất để trả giá. Ngô Linh Tê đã không biết trái tim của Ninh Ân trôn giấu một suy nghĩ nặng nề như vậy. Không phải như thế đâu, Ninh Ân. Đứa trẻ là sự tiếp nối của hy vọng, không phải đau khổ. Ngô Linh Tê giơ tay lên, dán vào khuôn mặt lạnh lùng của Ninh Ân, nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Chàng phải suy nghĩ về điều tốt. Nó có thể có tính cách và khuôn mặt của thiếp, trí thông minh và sức mạnh của chàng. Sức mạnh của chúng ta sẽ được kéo dài trên người của đứa trẻ này. Có lẽ nó sẽ có một chút khuyết điểm, sẽ nghịch ngợm, nhưng mà không có gì đáng lo hết. Chúng ta sẽ dạy nó cách đối nhân xử thế. Thiếp không phải là Lệ Phi, chàng cũng không phải là tiên đế. Nó sẽ có một tính khí và cuộc sống hoàn toàn khác, đúng không nào? Nàng nói một hơi thật dài, sau đó nhẹ mỉm cười. Thiếp thích đứa nhỏ này bởi vì nó là con của thiếp và Ninh Ân. Ninh Ân nhìn ánh sáng trong mắt nàng, đó là hy vọng ngọt ngào mà trước đây nàng chưa từng có. Hắn cố gắng hiểu những lời nàng nói. Ninh Ân đưa cốc nước cho nàng nói, nhưng mà nàng sẽ khó chịu. Ngô Linh Tê nắm lấy tay hắn, nhấp một ngụm rồi mãn nguyện nói, không, có chàng ở bên thiếp sẽ không khó chịu. Lúc này Ninh Ân mới lấy cái cốc ra ôm nàng vào lòng. Ninh Ân là một người khôn ngoan, với trái tim còn hơn cả tổ ông, chỉ mất một lúc đã hiểu được ý của Ngô Linh Tê. Nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Tình yêu toàn tâm toàn ý của Tuế Tuế dành cho hắn sẽ vì sinh vật nhỏ bé này mà bị chia cắt một nửa. Có lẽ đó sẽ là một đứa trẻ rất giống hắn. Đó là lý do tại sao khi Ngô Linh Tê hỏi hắn muốn một tiểu công chúa hay một tiểu hoàng tử, hắn đã trả lời không do dự. Con gái, nàng hay sinh một tiểu Tuế Tuế. Lời nói mạnh mẽ khiến cho Ngô Linh Tê phải bật cười. Nếu nàng sinh ra một tiểu vệ thất, chẳng lẽ có thể nhét nó trở lại vào trong nấu lại hay sao? Ngô Linh Tê bắt đầu bị ngán, không thể ăn được gì. Những người khác sẽ đẩy đà một chút khi mang thai, chỉ có nàng là người duy nhất giảm cân, cầm nhọn đi rất nhiều. Hôm nay có thể không uống mấy loại thuốc đen xì này được không? Ngô Linh Tê ngồi ở mép giường nhìn về hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi xổm xuống xỏ giày cho nàng. Không thể. Từ chối một cách dứt khoát. Ngửi thấy mùi thuốc đáng quen thuộc, Ngô Linh Tê cúi thấp vai vô thức kháng cự. Ninh Ân rửa tay, cầm lấy bát thuốc từ tay cung nữ thổi thổi, nhẹ giọng nói, nhưng thuốc hôm nay không đáng đâu. Thật không? Ngô Linh Tê nhấp một thìa trong tay hắn. Quả nhiên có vị ngọt, mùi vị ngon hơn rất nhiều. Rất lâu sau nàng mới biết được đơn thuốc an thai này là do Ninh Ân và trên dưới thái y viện thức đêm để cải tiến ra, chỉ vì có thể để cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Khi mang thai được 7 tháng, đúng lúc đầu mùa thu, khi nhiệt độ vừa mới giảm xuống, chuyển động của thai nhi trong bụng Ngô Linh Tê đã rất thường xuyên. Vì được chăm sóc kỹ lưỡng nên vóc dáng của nàng vẫn không biến dạng, sắc mặt trắng trẻo khỏe mạnh, tay chân cân đối, chỉ có bụng là cao lên phình ra. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mái tóc đen của nàng xõa xuống, mang theo một vẻ đẹp thánh khiết khó tả. Buổi tối trước khi đi ngủ, Ninh Ân sẽ lấy cao phù dung ngọc lộ kiên nhẫn thoa lên bụng. Vì vậy bụng của nàng cũng trắng mịn, không có một vệt gì đáng sợ. Bây giờ hắn làm những việc này đã rất suôn sẻ, không hề có chút nào lạnh lùng như khi ở trên triều. Sau khi bôi cao xong, một cục u nhỏ đột nhiên phình ra từ dưới bụng của Ngô Linh Tê. Cục u nhô ra ấy to bằng nắm tay. Bụng Ngô Linh Tê căng lên, nàng vội vàng nín thở cười nói, chàng nhìn xem, nó lại đạp rồi nè. Cảm nhận được niềm vui của nàng, Ninh Ân cụp mắt xuống, như tò mò chạy lòng bàn tay thon dài to rộng chạm vào nơi cử động của thai nhi. Cách làn da bụng, khối u đó chạm vào lòng bàn tay hắn, mang đến một cảm giác khó tả, như thể có thứ gì đó xuyên qua lòng bàn tay và kết nối với trái tim của hắn ngay lúc đó. Ngô Linh Tê cong mắt nhẹ nhàng nói: Nó đang chào phụ hoàng của nó kia, thú vị lắm đúng không? Ninh Ân dựa vào mép giường, tiến lại gần, chóp mũi gần như chạm vào bụng nàng. Sau khi nhìn chằm chằm một hồi lâu mới hỏi: Nó đá nàng có đau không? Người lạnh lùng như hắn còn có thể bỏ qua thân thể của chính mình, nhưng lại không nỡ để cho nàng chịu một chút đau đớn. Ngô Linh Tê cười nói: Không đau, chỉ có hơi lạ lạ thôi. Trong khi nói, vật nhỏ kia lại đá đá. Quái vật nhỏ. Ninh Ân ghét bỏ hừ một tiếng, đợi vật nhỏ kia dừng lại, lúc này mới rủ mắt cúi xuống, hôn lên cái bụng mịn màng của Ngô Linh Tê. Bụng của nàng ngày một lớn, việc ngủ đêm cũng trở thành một vấn đề. Ngô Linh Tê ngủ không ngon lắm, có rất nhiều lần nàng tỉnh dậy lúc nửa đêm, đều phát hiện Ninh Ân đang lặng lẽ xoa lưng cho nàng giảm đau. Giữa tháng 10, sinh linh bé bỏng trong bụng cuối cùng cũng đến lúc dưa chín cuốn rụng. Trước khi sinh con, Ngô Linh Tê chỉ đưa ra một yêu cầu: hoàng đế không được phép đi vào trong lúc sinh, không được phép đến gần dù chỉ một bước, bởi vì hắn sẽ phát điên mất. Chương 101, phiên ngoại năm. Hoàng hậu thuận lợi sinh ra một bé trai nên cử hành đại lễ. Trong cung chiêu nguyệt, thần sắc Ninh Ân lạnh tanh, như thể vừa hoàn thành nhiệm vụ. Liếc mắt nhìn về phía sinh mệnh bé nhỏ nhăn nhúm trong chiếc tã, rồi sau đó lại giao đứa bé cho nhũ mẫu và mama. Ánh mắt hắn lại đặt lên gương mặt của Ngô Linh Tê, cầm lấy chén cháo gà mà cung nữ đưa đến, khoái nhẹ khàn giọng nói: Được rồi, ta đã nhìn thằng bé rồi. Ngô Linh Tê biết rõ Ninh Ân muốn có một đứa con gái. Nếu như có thể lựa chọn, hắn sẽ không chần chừ gì mà giết đi một nửa huyết mạch trên người mình, rồi thay bằng huyết mạch của thê tử. Nhưng lần này lại sinh ra một đứa con trai. Nó trông giống ai vậy? Nàng nhìn về phía bàn tay đang khuấy chén cháo của Ninh Ân, nghiêng người nhìn đứa nhỏ đỏ rực đang được nhũ mẫu ôm trong lòng. Mặt mày của đứa nhỏ trông giống chàng, nhưng đôi môi lại rất giống thiếp. Môi của Ninh Ân mỏng, lúc không cười trông rất khó gần. Nghe Ngô Linh Tê nói như vậy, Ninh Ân mới chịu nhìn con trai thêm một cái. Môi trên của đứa nhỏ có môi trâu nho nhỏ, đúng là trông rất giống nàng. Chú thích: môi trâu có nghĩa là điểm chính giữa của môi trên hơi nhô ra. Hết chú thích. Thật ra đứa bé vừa chào đời nên ngũ quan vẫn chưa nhìn được rõ, cũng không nói chính xác được tương lai sẽ giống ai. Ngô Linh Tê cố ý hỏi như vậy chỉ muốn khiến cho Ninh Ân quan tâm đứa nhỏ nhiều hơn một chút mà thôi. Con trai cũng rất tốt mà. Nàng sống qua hai kiếp người đều chưa có cơ hội ở bên cạnh Ninh Ân vào tuổi ấu thơ đen tối kia. Có thể sinh một đứa con cho Ninh Ân cũng xem như đoạn tình cảm này được bù đắp phần nào. Cùng nhau ở bên cạnh đứa nhỏ, nhìn thấy nó bình an lớn lên, đây cũng xem như là một chuyện rất tốt. Ngô Linh Tê không còn tí sức nào, giọng nói cũng dần dần thấp lại, mí mắt lúc nhắm lúc mở, nói: Chàng đặt một cái tên cho nó đi, thiếp ngủ một lát. Ninh Ân đặt chén cháo xuống, một tay đỡ vai nàng, một tay rút chiếc gối sau lưng nàng ra, đắp chăn lên cho nàng. Đứa nhỏ ở bên này ê a, hắn lấy chiếc khăn ấm từ chậu nước bên cạnh ra, thấp giọng nói: Ôm ra ngoài đi. Nhũ mẫu và mama không dám làm trái, ôm đứa nhỏ sang trắc điện đã được chọn sạch sẽ từ trước để cho uống sữa. Ninh Ân rũ mắt, ung dung thông thả lau đi lớp mồ hôi nhớp nháp trên người Ngô Linh Tê, rồi mới vứt chiếc khăn đi, cúi người cầm bút lên. Lúc Ngô Linh Tê tỉnh lại, Ninh Ân đã lên triều. Trên chiếc bàn dài có một tờ giấy đỏ chữ vàng, trên đó là mười mấy chữ với bút pháp mạnh mẽ, rất rõ ràng là do chính tay Ninh Ân viết. Những cái tên này đều là tối qua sau khi nương nương ngủ thì hoàng thượng tự nghĩ ra đó ạ.

chần chờ rồi từ từ đứng dậy. Ninh Ân chắp tay dựa vào cây gậy có chuôi bằng ngọc nạm vàng, kiên nhẫn và dịu dàng chờ nàng mừng như điên xông ra ngoài. Mỗi lần những người đó đưa nữ nhân đến, hắn thích thả lỏng cảnh giác một cách có chủ đích. Sau đó, khi tên gián điệp lộ ra sơ hở, cũng chính là lúc hắn tự tay phá hủy hy vọng và cuộc sống của họ. Kết thúc tập 21. Trải qua một quá trình thật là dài, bây giờ đọc đến phần ngoại truyện kiếp trước, khi gặp lại Ninh Ân, mình mới chợt nhận ra là vẻ thất của kiếp này đã thay đổi rất rất là nhiều. Hắn không còn cay nghiệt, không còn tự ngược, không còn lạnh lùng, không còn tàn bạo, biết yêu thương và hưởng thụ những điều tốt đẹp. Hơn nữa là hắn còn được thấu hiểu và được bao dung bởi người mà hắn yêu nữa. Cho nên nếu so sánh thì tự nhiên mình thấy Ninh Ân của kiếp trước có phần thiệt thòi. Bởi vì trong phần mở đầu của bộ truyện, qua lời kể của Ngô Linh Tê, chúng ta có thể thấy rõ Ninh Ân đã đối xử với nàng thật đặc biệt và nàng quan trọng với hắn. Nhưng nàng ấy không nhận ra, và có lẽ bản thân Ninh Ân ban đầu cũng không nhận ra. Tác giả Bố Đình Lưu Lì đã rất là thương con của mình đẻ ra, đã viết cho Ninh Ân một phần ngoại truyện kiếp trước để cho hắn có dịp bày tỏ tâm tư và cảm xúc thật của mình. Hãy cùng mình đón nghe tập 22 để biết xem từ khi có Ngô Linh Tê ở cùng trong phủ Nhiếp Chính Vương thì Ninh Ân đã cảm thấy như thế nào và hắn ra làm sao sau khi chứng kiến cái chết của nàng ấy nhé. Tập truyện thứ 21 hôm nay dừng tại đây. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau nhé.